Mập cứu, ôn bà, ngồi đi. Từ Ngôn cầm đũa chỉ vào chỗ đối diện nói. Từ nay về sau bốn người chúng ta coi như đã là người nhà. Lần này tha hương không biết bao lâu mới có thể trở về được. Nhìn các ngươi, ta lại thấy nhớ Tề Quốc, nhớ Quỷ Vương Môn. Đừng khách khí, cùng ngồi ăn đi. Bữa điểm tâm này ngoại trừ Thanh Vũ còn được chút chút, thì Mập Cửu và Âu bà căn bản là không đụng đũa tới. Từ Ngôn hôm nay đã không còn là thân phận thập thất thái bảo nữa, mà là thế thân cho Trác Tiêu Vũ. Gọi hắn là đại thái bảo cũng không tính là gì quá đáng. Hơn nữa, còn được giao phong là thiên môn hầu, chiếm cứ lấy một chỗ đất cắm rùi trong hoàng tộc của Tề Quốc. Tuy rằng hắn đi đại phổ ở rể, nhưng thân phận hầu gia kia, làm đám hạ nhân làm sao dám ngồi cùng bàn với hắn, kêu bọn hắn tới chẳng qua là để thể hiện thái độ một chút ít mà thôi. Về phần Thanh Vũ, nàng ta cũng đã phụng bồi ăn chung với Từ Ngôn quá nhiều lần, cho nên mới cảm thấy bình thường. Còn chưa tới đại phổ, thân phận của bọn họ còn chưa đoán chính xác, lại nhìn thái độ biểu hiện khác nhau của bọn hắn, Từ Ngôn trong lòng thầm hừ lạnh. Hắn mặc kệ cắm cúi như hổ ăn uống, sau khi ăn xong bèn phất tay để bọn họ lui ra ngoài. Đã như vậy, nên chuẩn bị cái chết cho tốt vậy. Ánh mắt Từ Ngôn lóe lên tia lạnh lẽo. Bây giờ không phải lúc đối phó với ba người kia, có độc Ô Anh Thảo trong người, Từ Ngôn sắp không cách nào công khai phản bác Trác Thiên Ưng. Hắn nhắm hai mắt, suy nghĩ về bàng gia sắp sửa đến. Về phần trưởng nữ bàng gia như hoa như ngọc hay là một đầu heo thì hắn lại không có nửa điểm hứng thú. Trước khi Từ Ngôn từng tưởng tượng tới thảm trạng của Trác Tiêu Vũ khi ở rể chính phái là một con sói bị ném vào trong đàn trâu ở giữa rừng đồng. Nếu gã muốn ăn thịt thì hẳn sẽ có ngay một cặp sừng trâu xiên đến, cho nên kết cục chỉ có thể là ăn cỏ mà thôi. Tưởng tượng chuyện sói nhai cỏ, Từ Ngôn cảm thấy rất vui và thú vị. Nhưng hôm nay hắn không cười được nữa, bởi vì bản thân sắp sửa trở thành con sói gặm cỏ rồi. Giữa đàn trâu cũng tốt, ít nhất trâu sẽ không dễ dàng gì ăn thịt người. Cười khổ một tiếng, Từ Ngôn không nghĩ ngợi thêm nữa. Cuộc xấu đâu phải quen đó. Đến Quỷ Vương Môn đứng đầu tà phái còn bị hắn ta tàn sát hết cả 18 thái bảo, thì đứng đầu chính phái tính toán là cái gì? Không ai trêu chọc, Từ Ngôn nhất định sẽ trở thành một cô gia bảng gia lười nhắc vô cùng, là một kẻ giáo túi cơm, chỉ cần bao ăn no là được. Nhưng nếu có kẻ tơ tưởng đến tính mạng của mình, nhất định Từ Ngôn sẽ nhe răng nanh ra để cho đám cao thủ chính phái biết được sự ngoan lệ của thái bảo tà phái là như thế nào. Mãnh quỷ thường thả ra khỏi lồng giam, dần dần bị Từ Ngôn thu về. Hơn vạn tính mạng đệ tử Quỷ Vương Môn trong Ngọc Lâm Sơn kia chính là kết quả tàn sát bừa bãi của đầu ma quỷ kia. Cho nên, hắn không ngại thả ra mãnh quỷ trong lòng mình đi dạo vài vòng trong chính phái đại phổ đấy. Mấy ngày sau, Kỳ Yên Hạp đã thấy thấp thoáng phía xa. Khi đội ngũ bảo vệ xe thuyền còn cách Kỳ Yên Hạp hơn 10 dặm, thì biên quân trú đóng ở nơi Kỳ Yên Hạp đã võ trang đầy đủ chờ đợi từ lâu. 1.000 biên quân kỵ binh nhìn thấy xe thuyền của hoàng tộc đi đến, lập tức yên lặng đi đến tụ tập bên hai bên xe thuyền. Những tinh binh này nhìn qua vô cùng bình thường, không tới cấp bậc võ giả tiên thiên. Nhưng một khi chiến đấu, họ bộc phát ra lực chiến đấu mà đến võ giả tiên thiên cũng phải khiếp sợ. Quân đội dù sao cũng là một nơi tôi luyện con người, thậm chí có những lão binh còn một mình khiêu chiến được với cả võ giả tiên thiên, bởi vì bọn họ thừa hiểu làm sao để giết địch, biết chắc chắn phải đánh đổi cái giá thế nào để lấy được tính mạng của kẻ địch. Tinh binh chân chính là không sợ chết, những biên quân tinh nhuệ này mới chính là căn cơ của Tề Quốc. Đối mặt với biên quân Kỳ Uyên Hạp, đến phó tướng quân Tống Mậu cũng phải ngưng trọng sắc mặt. Bọn họ xuất thân từ quân đội, cho nên Tống Mậu không hề có chút khinh thường với cả một đám quân sĩ thấp nhất. Lương Cương Công trên xe thoáng nhìn qua, giao tiếp với tướng lãnh biên quân dẫn đội một phen, rồi đội ngũ lại tiếp tục đi về phía trước, tiến vào trong Kỳ Uyên Hạp rộng rãi thênh thang. Yếu đạo thường ngày giữa hai nước hôm nay trở nên vắng lặng, hai bên hạp cốc khổng lồ chen đầy vô số biên quân của Tề Quốc, thậm chí những đỉnh núi cao còn nhìn thấy những bóng người di chuyển. Biên quân hai nước sớm đã nhận được thánh chỉ cho lần kết minh này, hơn nữa dính đến đại sự hai nước, bọn hắn không thể không cẩn trọng xử lý được. Phía bên kia của hạp cốc, vô số biên quân Đại Phổ cũng đang dàn trận đầy khí thế, sẵn sàng ngăn đón quân địch. Phía sau biên quân là một cỗ xe vô cùng xa hoa. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta đi hòa thân rồi, nếu gặp tỷ tỷ ta, dáng khuyên nhủ tỷ ấy đừng quá lo lắng cho ta nhé. Trong chiếc xe phủ thảm nhung, một thiếu nữ mặc trang phục công chúa nhoẻn miệng cười, gương mặt trắng nõn, lộ vẻ trẻ con. Tuy chỉ mới 14-15 tuổi nhưng đã có sẵn vẻ tươi đẹp, còn thêm hai chiếc răng khểnh tinh nghịch đáng yêu. Nàng ca cầm lấy tay một thiếu nữ mặc áo đỏ, lặng lẽ nói ra lời chia tay trước lúc chia xa. Có lẽ ngươi không nên lo cho trưởng công chúa, mà nên lo lắng cho đại thái tử và hoàng đế mới đúng. Thiếu nữ áo đỏ đầy bất đắc dĩ, tuổi tác nàng có lớn hơn công chúa một chút ít, chừng 16-17 tuổi, vẻ ngoài thanh lệ hơn công chúa vài phần, hào hùng khí phái. Chẳng qua lúc này nàng đang cau mày đầy lo lắng. Nếu Từ Ngôn ở đây, hắn sẽ nhận ra cô gái áo đỏ này chính là người mà hắn dùng hai hòn phi tạch cứu khỏi mũi tên của Dương Ca, Bàng Hồng Nguyệt. Linh Nhi, ngươi thật sự muốn thay trưởng công chúa đến Tề Quốc thật sao? Chuyến này họa phúc khó lường, Đại Tề là thiên hạ của tà phái. Hơn nữa Hoàng cung Tề Quốc cũng có rất nhiều cao thủ. Ta nghĩ người khó mà âm thầm bảo vệ được ngươi. Nhìn thiếu nữ áo đỏ lo lắng, công chúa nhỏ hé miệng tươi cười dí dỏm dịu dàng nói. Ta không sợ, ai dám khi dễ ta, hoàng thúc nhất định sẽ lột da của hắn. Người có thể thay thế trưởng công chúa gả cho thái tử Tề Quốc, có các loại can đảm, đổi mận thay đào, đã ước định là không tầm thường. Loại chuyện kiểu này nếu đổi thành người khác, không chắc có can đảm làm được hay không. Đừng nhìn vị tiểu công chúa này nhỏ tuổi, nhưng gan lớn bằng trời. Người nha, ta chưa bao giờ hết lo lắng cho ngươi. Bàng Hồng Nguyệt cười khổ một tiếng, nàng và tiểu công chúa này là bạn núi khố. Phủ công chúa ngay sát bên đại trạch của Bàng gia, tình cảm hai người thân thiết như tỉ muội. Lần này chia ly không biết bao giờ mới gặp được, nàng lại lớn hơn 2 tuổi, nên lo lắng càng nhiều hơn. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta không sao, mà tỷ... Tiểu công chúa tên Linh Nhi giả hoạt tươi cười khẽ nói. Sắp kết hôn rồi, có khi nào lúc Linh Nhi trở về còn nhìn thấy em bé của Nguyệt Nhi tỷ tỷ hay không đây? Trong cỗ xe chỉ có hai thiếu nữ nắm tay nhau nói chuyện cả buổi, gương mặt Bàng Hồng Nguyệt thoáng đỏ lên, nàng gắt giọng. Nói mê cái gì đấy, kết hôn là giả, chính tà liên thủ là thật, một tuồng kịch mà thôi. Chỉ sợ đùa thành thật, lấy giả để làm loạn thật nha. Tiểu công chúa tươi cười quái dị, khiến gương mặt Bàng Hồng Nguyệt cũng trở sang xanh tái luôn rồi. Hắn dám không an phận, ta cắt phăng cái chân chó của hắn. Giọng nói của Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện sát ý, chân mày lá liễu dựng thẳng, cả người lộ vẻ đằng đằng sát khí. Hi hi, thật sao? Tay kéo tay Bàng Hồng Nguyệt, khóe miệng tiểu công chúa mang theo một tia cười xấu xa. Nàng dán sát vào, đôi môi đỏ mọng khẽ động. Quả thật là dán miệng nhỏ của mình lên khuôn miệng, mang theo hơi thở đàn hương của Bàng Hồng Nguyệt. Dù chỉ đụng chạm vào trong một tích tắc, trong xe cũng đã tràn ngập hương sắc phấn hồng. Công chúa nhỏ nhỏ mang theo nụ cười rào hoạt, gương mặt nhỏ phớt hồng, mang đầy bộ dáng khả ái gợi cảm, không còn vẻ nghịch ngợm đâu cả. Sở Linh Nhi! Bàng Hồng Nguyệt vốn cả kinh, sau đó gương mặt chuyển từ hồng sang đỏ lựng, giận dỗi nói. Người vừa làm cái gì vậy? Tránh cho Nguyệt Nhi bị người ta chiếm tiện nghi. Tiểu công chúa tên Sở Linh Nhi đắc ý muôn phần nói. Ta giúp Hồng Nguyệt lấy đi nụ hôn đầu, coi như tên thái bảo kia không có được rồi. Bàng Hồng Nguyệt thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi, rồi bổ nhào về phía tiểu công chúa. Hai thiếu nữ thiên kiều bá mị lập tức đánh nhào trong xe một trận. Bạn nối khố sắp chia xa, trận vui đùa này không biết khi nào mới diễn ra nữa. Không lâu sau đó, cỗ xe dần chậm lại. Bên hạp cốc đã truyền đến tín hiệu Thái Bảo Tề Quốc đã đến. Vén rèm xe lên, bóng dáng thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng nhảy xuống cỗ xe, sau lưng tiếng nghịch ngợm của Sở Linh Nhi truyền tới. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, để ta nhìn xem phu quân tương lai của ngươi trước nha. Đợi hoàng thúc trở về, lão nhân gia ông ấy đồng ý qua Tề Quốc đón ta đấy nhá. Xa xa,

Cho tới lúc này Từ Ngôn mới chính thức phát hiện nữ hài nhìn yếu đuối kia vậy mà là một cao thủ tiên thiên phá vỡ tứ mạch. Chờ hắn kịp phản ứng lại thì ngoài boong thuyền đã truyền đến tiếng vang kinh hô đầy oan ức và nức nở. Thiên môn hậu, không nghĩ tới ngươi lại là một kẻ lang sắc, bổn cung cố ý tốt mời ngươi chén rượu nhỏ, ngươi lại phi lễ ta. Được lắm, Từ Ngôn than thở một câu, bản thân còn chưa tới đại phổ đã gặp phải một tiểu ma đầu ma mãnh rồi. Hắn bất đắc dĩ đi ra ngoài, nhìn tiểu công chúa khóc đến thương tâm, hai tôi ôm chặt trước ngực, rồi hắn nhìn qua vô số biên quân với ánh mắt ngập tràn kinh ngạc, còn có thấy gương mặt xanh mét của Lương Công Công. Cuối cùng hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đi xuống bon thuyền. Không phải là tiếng xấu rất rõ ràng sao? Từ Ngôn không sợ thanh danh mình thối, dù sao hắn là thái bảo quỷ vương môn kia mà, thêm một cái danh xưng sắc lang nữa cũng không vấn đề gì. Cùi không sợ lở nữa nha. Nhìn một vòng khắp người Sở Linh Nhi, Từ Ngôn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng. Đừng bóp nữa là nhỏ hơn đấy. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn xuống nơi hai tay mình đang che kín lấy, tiểu công chúa vừa khóc vừa kể lể đã chuyển sang giận tím mặt. Hạ Lưu! Đối với việc Sở Linh Nhi thấp giọng mắng, Từ Ngôn mắt điếc tai ngơ cũng không để ý đến Lương Công Công đang tái xanh mặt mày mà đi thẳng đến biên quân đại phổ. Theo sau hắn là hai vị tiên tướng của phổ quốc, sắc mặt không những quái dị mà còn tràn ngập phẫn nộ. Hai người này thật sự rất muốn một đao chém bay Từ Ngôn đấy. Sở Linh Nhi là công chúa nhỏ nhất, là cành vàng lá ngọc, lại bị thái bảo tè phái tề quốc động tay động chân, bởi vì không có chuyện công chúa nhà mình vu oan hắn được. Kỳ thật người muốn chém Từ Ngôn rất nhiều, bây giờ là hơn 5.000 người, nhưng khi hắn đến đại phổ rời khỏi Quỷ Yên Hạp sẽ chuyển sang con số là mấy vạn rồi. Nếu như hắn tiến vào bên trong đại phổ, phòng chừng người muốn chém hắn còn nhiều hơn nữa. Nếu không có cái thân phận cô gia của bảng gia, có lẽ mai sau chỉ cần hắn bước chân ra ngoài đều sẽ nhìn thấy ánh đao anh kiếm lao tới đầm chém. Lưng cõng nội oan phi lễ công chúa, dưới ngàn vạn ánh mắt tràn nhập oán thù, Từ Ngôn thản nhiên tự đắc leo lên lưng ngựa, rời khỏi hạp cốc đi thẳng đến kinh thành của đại phổ. Thù hận gì ta vậy chứ? Trong xe ngựa, vẻ mặt Từ Ngôn bất đắc dĩ. Thành danh tà phái, thái bảo còn chưa đủ thối sao? Tiểu nha đầu kia nỡ nào tiếp thêm xương rét trong ngày tuyết lạnh nữa. Chuyện xảy ra tại Kỳ Uyên Hạp khiến Từ Ngôn vừa giận vừa hận. Hắn căn bản không hiểu tiểu công chúa kia lại bị lừa cho thừa sống chiếu chết thế này. Với danh hiệu thái bảo kèm thêm sắc lang, hắn e rằng thời gian này khó mà sống được thoải mái ở bảng gia đấy. Hắn quyết định thay đổi chủ ý. Chỉ cần ở rể bảng gia biến thành là một vị cô gia ba tốt, đại môn bất xuất, nhị môn bất bại, do vậy tâm tình mới khá lên không ít. Ba tốt, thân làm điều tốt, miệng nói lời hay, lòng mang ý tốt, đại môn bất xuất, nhị môn bất bại, tức là không bước ra khỏi cửa lớn, không bén mảng tới cổng phụ. Đường đi gập ghềnh, nhìn ra ngoài cây cỏ núi non, Từ Ngôn có một loại xúc động vô cùng. Vốn hắn là người đại phổ, sống ở Lâm Sơn Trấn. Sư phụ mất, hắn giận dữ làm nổ tung Thừa Vân Quan. Cũng vì vậy mà hắn bị bắt đến Nguyên Sơn Trại. Sau cùng, cùng Tam Tỷ chạy trốn chết đến Phong Đô Thành, trở thành Thái Bảo Quỷ Vương Môn. Hôm nay tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan lại quay trở về cố hương. Chẳng qua thân phận lúc này đã biến thành Thái Bảo Tề Quốc, là con tin ở rể bảng gia. Thế sự biến đổi đời người như bèo sạt, chỉ vừa mới vài năm mà thôi. Nhưng tính Từ Ngôn cũng không nghĩ bản thân đã trải qua nhiều chuyện đến như vậy. Hắn nhận thấy được tình thân từ Tam Tỷ, nhưng cũng biết đến đám thái bảo giả tinh giả nghĩa lại còn có thể lẫn lộn từ trong tử địa, cuối cùng giành được thêm một chút chỗ đứng và thời gian. Hồng trần rất thú vị, cũng rất nguy hiểm. Từ Ngôn hít sâu một hơi, hương hoa thấm sâu tận lồng ngực, đó là mùi hoa thơm ngát thoang thoảng như mùi của cơn mưa phùn trong rừng trúc. Ngửi thấy mùi này, mọi lo lắng trong lòng Từ Ngôn chợt tan biến hết. Hương hoa thiên tiết. Gần ngay Cửu Nguyên Sơn nên hoa thiên tiết rất đỗi phổ biến. Loại hoa nhỏ bình thường này cũng là đặc trưng nơi Lâm Sơn Trấn đấy. Ngửi thấy mùi hoa thiên tiết, Từ Ngôn bỗng nhiên nhớ đến cuộc sống ở Thừa Vân Quan. Tuy rằng cuộc sống có chút nghèo khó, nhưng lại hết sức vui vẻ, không giống với cuộc sống nước chảy bèo trôi hiện tại. đến vận mệnh của mình cũng không thể nắm bắt. Hắn vô tình đứng dậy, định kêu ngừng xe lại, qua bên đường ngắt lấy một đóa hoa tiên tiết. Hắn rời cố hương đã hơn 2 năm, hôm nay trở về tất nhiên là muốn ngửi kỹ lấy cái hương thơm ấy. Veo, veo, veo. Tiếng rít gió lạnh thấu xương không chút dấu hiệu lao tới. Hơn 10 mũi phá giáp truy cắm vào thùng xe rồi bay xuyên qua phía đối diện. Nếu không phải Từ Ngôn vốn chuẩn bị đứng lên nghiêng người trước, đã nghe thấy tiếng gió vội vàng nằm sạt xuống sàn thì e đã biến thành cái sàng nổ rồi. Khi mũi tên nỏ lao tới, Thanh Vũ ngồi sau xe ngựa khẽ cau mày nhưng lại không đi ra ngoài. Kẻ nào, to gan, dám tấn công biên quân, chết! Lúc này xe ngựa đã rời khỏi Kỳ Uyên Hạp được nửa ngày, tướng quân Mông Đồ đã phái 1.000 tinh binh, còn thêm 2 tiên tướng hộ tống Từ Ngôn. Dưới trận thế này vẫn có người ám sát, cho thấy mục đích hết sức rõ ràng là muốn mạng của Từ Ngôn. Trong xe, Từ Ngôn cảm thấy cằm đau nhức, hắn gục xuống sàn quá nhanh, lại quá mãnh liệt, cằm hắn thiếu chút nữa đã bị động sát xuống sàn. Đánh lén đến không phải cung tiễn bình thường, là một loại trọng nỗ, mũi tên có 3 cạnh như lưỡi dao nhọn, chỉ cần một mũi tên ghim vào, không tránh được chảy máu đến chết. Loại vật này là dùng để bắn thiết kỵ, không ngờ lại được dùng cho Từ Ngôn, thật là cũng quá để mắt đến thái bảo hắn mà. Vừa rời khỏi Kỳ Uyên Hạp đã có người không nhịn được muốn lấy mạng của mình, Từ Ngôn ngồi dậy đưa tay xoa cằm, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Thiên Môn Hầu có bị thương không? Kém reo xe lên là một vị biên quân ngó vào, thấy Từ Ngôn không có chuyện gì bèn thở phào một hơi. Phía núi Hoàng hướng tây bắc kia, 300 kỵ binh phân ra cho ta. Vị thiên tướng còn lại hộ tống Từ Ngôn chính là Trình Vũ. Sau khi xác định được hướng tên nỏ, Trình Vũ lập tức triệu tập 300 thủ hạ, giơ roi mà đi, thẳng đến núi Hoang cách đó không xa. Trình Vũ dẫn người xông qua, 700 biên quân còn lại lập tức quay tròn thành trận mà không cần tướng lãnh phân phó. Tựa như họ đã biết rõ vị trí của riêng mình, phân phối hết sức ăn ý, vây quanh bảo vệ lấy cỗ xe. Tuy những biên quân này vô cùng hận Thái Bảo Quỷ Vương Môn dám phi lễ tiểu công chúa, nhưng đây là mệnh lệnh của Mông Đồ hạ xuống trước khi xuất phát. Đưa Thiên Môn Hầu Đại Tề đến kinh thành bình an, nếu có chuyện gì không may thì xách đầu mình trở về. Nếu trên đường đi, Từ Ngôn gặp chuyện không may, tức ngàn biên quân này cũng không ai còn sống được. Đi xuống xe ngựa, Từ Ngôn tìm được mũi phá giáp truy, tay đưa ra ước lượng, thấy tương đối nặng. Trọng nỗ bình thường không cách nào bắn ra được, hắn không tin khắp đại phổ này đều có kẻ giống Dương Ca, lưng đem theo trọng nỗ đi lại. Loại phá giáp truy này phải dùng trọng nỗ mới bắn ra được. Hay nói cách khác, đã có người bố trí sẵn mai phục ở trên đường này, chỉ cần hắn đi qua là sẽ bắn. Ném mũi tên đi, Từ Ngôn hái lấy một đóa hoa tiên thiết bên cạnh xe ngựa xuống. Ngửi mùi hoa nhạt nhạt, ánh mắt Từ Ngôn nheo lại, nhìn về phía núi hoang cách đó không xa. Người khác không thấy rõ, nhưng mắt trái của hắn vẫn nhìn ra được trận chém giết ngắn ngủi nơi rừng bên kia. Hơn 30 kẻ mặc áo đen bị Trình Vũ xuất lĩnh bị kỵ binh một đường đuổi giết. Núi hoang thấp không ngăn được chiến mã lao nhanh đến. Không bao lâu sau đã không có bao nhiêu người sống sót. Có lẽ nếu thiên núi cao hơn, có lẽ Trình Vũ không bắt kịp đám người ám sát kia nhanh như vậy được. Ở đâu ra một đám ngu ngốc như vậy? Từ Ngôn nhếch miệng, cái đám thích khách này không nghĩ sẽ có biên quân hộ tống mình sao? Vậy mà còn chọn lựa cái nơi như vậy. Mũi tên bắn ra, bản thân cũng không chạy thoát. Ngồi vào trong xe, Từ Ngôn quyết định tập trung tinh thần lại. Trước đó hắn không chú ý nên mới chật vật như vậy. Dù sao hắn vẫn là cao thủ tiên thiên ngũ mạch nha, trừ phi có hàng trăm phá giáp truy đồng thời lao tới, bằng không rất khó để giết chết hắn được. Chiến lực biên quân quả nhiên không tầm thường, không đến nửa canh giờ, Trình Vũ đã dẫn theo 300 biên quân trở về, trong đó chỉ có vài kẻ bị thương, còn lại bình yên vô sự cả. Chẳng những thế, còn kéo về hơn 20 cỗ giá nặng, đồng thời bắt sống thêm 2 tên thích khách. Giá gỗ đã bị phá hủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là một loại trọng nỗ, bởi vì phía trên còn có dây cung chưa kịp gỡ xuống. Bịch, bịch, 2 tên võ giả áo đen bị trói gô ném xuống đất. Trình Vũ nhảy từ trên ngựa xuống, một cước giẫm lên mặt một nhà áo đen tức giận quát hỏi. Các người là kẻ nào, dám can đảm tập kích biên quân? Khai ra chủ mưu, lão tử cho các người thống khoái. Kẻ mặc áo đen bị Trình Vũ giẫm lên không nói tiếng nào. Hắn chỉ cắm chặt hàm răng,